Chương 64, mạnh mẽ thu được xạ gì gẳng. Cường địch xuất hiện. Quỹ phiếu đánh giá. Lại vẫn có thể trực tiếp thu được xạ gì gẳng, nhìn cái kia ba cái xuất hiện tại trước mặt mình ẩn giấu tin tức, nhất là cuối cùng cái kia. Viên Thanh vô cùng kích động, xạ dị gẳng ở Uchiha nhất tộc bên trong là đẳng cấp cao nhất hối đoái đạo cụ, hắn nhớ kỹ, ở Uchiha nhất tộc vinh dự danh sách trao đổi bên trong, mặc dù là đơn câu ngọc trạng thái xạ dị gẳng, cũng muốn 2.000 điểm vinh dự, đồng thời còn cần hỏa quốc danh vọng đạt được 200 điểm mới có thể hối đoái. Sở dĩ đối với xạ dị gẳng hối đoái tin tức có hiểu biết, là bởi vì Viên Thanh ở kiếp trước liền từng thu được một viên xạ dị gẳng, hơn nữa vẫn là mở ra mạn dễ kỳ ủ xạ dị gẳng bên ngoài đặc thù năng lực là ạ mạ tệ giặt chi viêm, có thể đối với ánh mắt tập trung bên trong địch nhân tạo thành đại lượng duy trì liên tục thương tổn, cho đến tử vong. Bất quá khi đó hắn xạ dị gẳng là từ một gã khác ngoạn gia trên người bạo tới, cũng không phải gia tộc hối đoái vật phẩm, bởi vì không có ưu trí hạ huyết mạch quan hệ, ở kích hoạt xạ dị gẳng phía sau, liền vẫn nằm ở mở ra cha nở dê thái y, không cách nào đóng cửa, cực kỳ hao tổn. Làm cũng may lúc đó hắn đi là thể thuật lưu lộ tuyến. Đối với trả cờ dạ yêu cầu không cao, nếu không rất có thể giống như nguyên tắc bên trong hạ tặc cả xì giống nhau, sơ kỳ siêu thần, hậu kỳ chỉ có thể trở thành chia 5 năm tương du nhân vật đời này. Ta tuy là vẫn không có ủ trì hạ huyết thống, nhưng lục đạo tiên thể có thể nói là ủ trì hạ huyết thống tổ tông, nếu như kích hoạt xạ gì gẳng nói, rất có thể sẽ không giống kiếp trước như. Vậy xuất hiện không cách nào tắt cha nở dê tha y, Viên Thanh như có điều suy nghĩ. Tuy nói hắn mục đích của chuyến này là hỉ ủ gà nhất tộc Bạch Nhãn, thế nhưng nếu như có thể tiện đường kích hoạt xạ gì gẳng nói, hắn tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua. Nghĩ tới đây, Viên Thanh liền trực tiếp mở ra luận bàn hình thức, không phải chí mạng chiến đấu, sẽ không xuất hiện tử vong, mà giờ khắc này, Uchiha xạ sủ kẻ cũng đã tại nơi chút ngoạn ra ánh mắt phẫn nộ bên trong hướng Viên Thanh bên này đã đi tới. Sau đó, hai người trực tiếp đụng vào nhau. Uchiha xạ sủ kẻ khẽ như mày, chớ cản đường, cút ngay. Viên Thanh vén tay háo lên, trên mặt lộ ra nét mặt hưng phấn, cút ngươi mất cảm giác. Lao tử chính là tới làm ngươi ken, bởi ngươi khởi xướng mạnh mẽ luận. Bàn, Uchiha xạ sủ kẻ đối với ngươi hảo cảm độ 20 điểm, bên thai truyền đến âm độ thiện cảm thanh âm nhắc nhở, nhưng Viên Thanh lại không có chút nào lưu ý đối với cái này. Cái nguyên tắc bên trong lấy trang độn làm tên nhị chủ giác, hắn rất sớm đã muốn đánh một trận. Nan ý nhìn thấy Viên Thanh đột nhiên khởi xướng công kích, Uchiha xạ sủ kẻ cũng là bối rối, một cái cũng là một cái như vậy sơ sẩy, Viên Thanh nắm đấm đã rơi xuống. Không thể không nói, Uchiha xạ sủ kẻ không hổ là đời sau nhận giới thiên tài. Đang ở Viên Thanh nắm tay rơi xuống một chớp mắt kia, hai tay hắn cấp tốc quấn, trong nháy mắt thi triển thế thân thuật tránh được một quyền này. Một giây kế tiếp, Uchiha xạ sủ kẻ thân ảnh liền xuất hiện ở hơn 10 thước ra ngoài đống đồ lộn xộn bên trên, vẻ mặt cảnh giác. Như vậy mới có ý tứ, thấy thế, Viên Thanh khỏe miệng vi vi nhất câu, thân thể nhất thời hóa thành một đạo tàn ảnh xuống tới. Ở Viên Thanh cái kia thế như trẻ che thế tiến công dưới, Uchiha xạ sủ kẻ dù cho có thiên tài danh xưng là, bị rất nhiều quang hoàn bao phủ, trong lúc nhất thời cũng chỉ có thể liên tiếp chống lại, căn bản là đằng không ra tay tới phản kích. Mà giờ khắc này, những cái này ngay tại phụ cận vây xem các người chơi lại đã sớm không biết làm sao ta đi, cái này đại huynh đệ lợi hại a, dĩ nhiên có thể cùng cái kia rớt xuống mà đánh tới loại trình độ này, ngu ngốc, ngươi thấy người kỳ S rồi sao, đây chính là trưởng ca đại thần, ngươi nên muốn nói. Cái kia rớt xuống mà dĩ nhiên có thể cùng trưởng ca đại thần đánh tới loại trình độ này, hai người này tốc độ công kích đều tốt nhanh, ta hoàn toàn nhìn không thấy bọn họ là làm sao xuất thủ, mẹ, trò chơi này quá khó khăn chơi, ta cảm giác mình còn phải về nhà ăn vài năm bú mẹ trở lại. Khả năng mô phỏng thực tế cực cao thực cảnh chiến đấu liền là như vậy, nếu không cùng những cái khác vong du như vậy, ngươi chém ta một cái, ta chém ngươi một cái, có ý tứ sao? Không sai, cái này kêu là thao tác ý thức, nếu như ngươi thao tác ý thức như bức, hoàn toàn có thể một thân bạch bản treo lên đánh một thân thanh đồng đại lao tê. Vậy các ngươi nói trưởng ca đại thần thao tác ý thức bây giờ là đẳng cấp gì? Lời nói nhảm, cái này còn cần hỏi sao, đều nói là đại thần, đương nhiên là đại chính là thần cấp, ngươi không thấy được hắn cùng cái kỳ ân chiến đấu sao, ngươi cảm giác mình đi tới có thể kiên trì mấy giây, ách 3 giây cũng có thể, a cũng có thể là 2 giây, được rồi bị giây cũng không phải là không có khả năng. Mọi người một bên quan sát chiến đấu một bên hưng phấn nghị luận, nhưng ánh mắt nhưng thủy chung dừng ở lại nơi đó, không dám có chút chết đi, rất sợ sẽ bỏ qua cái gì khó khăn hình ảnh. Quá đặc sắc chiến đấu như vậy hình thức, đã hoàn toàn lật đổ bọn họ đối với cái trò chơi này nhận thức, có vài người thậm chí đã mở ra ghi hình công năng, bắt đầu ghi lại trận này chiến đấu kịch liệt. Bất quá rất nhanh, hai người chiến đấu thiên bình liền xuất hiện nghiêng. Uchiha xạ sủ kẻ tuy là thiên phú cực cao, lại có thế giới cốt truyện tuyến rất nhiều quang hoàn bao phủ, nhưng lúc này dù sao còn chỉ là một nhận giáo học sinh. Ở Viên Thanh cái này lão du điều trước mặt, lập tức xuất hiện đổi bại dấu hiệu. Thình thịch theo viên thanh một cái xinh đẹp trống không chắc thích, Uchiha xả sủ kẻ rốt cuộc bị đá bay ra ngoài cao thủ so chiêu. Nhất chiêu bại, từng chiêu bại tuy là Uchiha xả sủ kẻ hiện nay vẫn còn không tính là cao thủ, nhưng cũng không đại biểu viên thanh không phải. Đang ở Uchiha xả sủ kẻ bay rớt ra ngoài trong chớp mắt ấy, viên thanh thân hình khẽ nhúc nhích, đi tới chính là một cái ảnh vũ diệp theo sát mà, một bộ phổ thông công kích liên chiêu cộng thêm một cái một diệp toàn phong, trực tiếp đem Uchiha xả sủ kẻ đánh cho tàn phế. Ngã xuống đất không dậy nổi, Ken Uchiha xả sủ kẻ đã không cách nào tiếp tục chiến đấu. Ngươi thu được bổn chàng so tài thắng lợi. Luận bàn hình thức kết thúc, Ken Uchiha xả sủ kẻ đối với ngươi hảo cảm độ Ken ngươi và Uchiha xả sủ kẻ quan. Hệ từ trung lập xuống làm chán ghét Ken chúc mừng ngươi thu được xả dị gẳng đơn câu ngọc một miếng, nghe được thanh âm nhắc nhở vang lên. Viên thanh lúc này mới thu lại đang muốn vung xuống đi nắm tay, sau đó hắn xoay người nhìn về phía sau một gốc cây rậm rạp đại thụ, lạnh nhạt nói. Chứng kiến đệ đệ của mình bị người góp thành cái bộ dáng này, lại vẫn không ra tay, đây chính là ngươi hay là độ lượng sao? Siêu siêu siêu đang nói rơi xuống đất, theo phá tiếng đồn nổi lên bốn phía. Chỉ thấy hơn 10 miếng sủ dị kẹn nhất thời từ trên cây to bắn nhanh mà đến, nhanh như buôn lôi lại góc độ công kích cực kỳ xảo quyệt, hầu như ngăn lại viên thanh hết thể đường lui. Viên thanh khẽ to mày. Trên mặt lần đầu tiên lộ ra biểu tình ngưng trọng tờ S, chú, bởi vì trò chơi thiết định cần, xa gì gẳng thuộc về đạo cụ loại huyết kế giới hạn. Kích hoạt phía sau mới có thể sử dụng, ngoạn gia tử vong có tỷ lệ khá thấp.